nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 131, tuần mã chạy như bay đưa nàng về thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng đương nhiên biết Mộc Cẩm đi thị trấn kiếm tiền. Đầu năm nay kiếm tiền mới là chuyện lớn nhất. Trưởng thôn tất nhiên là không tiện làm chậm trễ Mộc Cẩm kiếm tiền. Liền vội vàng gật đầu nói, được, để Tử Xuyên và Tử Khê ở nhà là đủ rồi. Cẩm nhi tử ngươi xem chính mình, có thể về sớm thì về sớm, không thể cũng không sao. Trong mắt trưởng thôn, lễ bái sư của nữ tử bái sư học nghệ không thể so với nam tử. Trong nhà Mộc Cẩm có huynh đệ ở nhà là được. Mộc Cẩm biết chỉ cần nàng để lại hai đệ đệ ở nhà thu xếp chuyện này, trưởng thôn sẽ cao hứng. Nàng có ở nhà hay không cũng không quan trọng, Mộc Cẩm cũng không thèm để ý. Nhưng nhị muội lần đầu tiên thu đồ đệ, nàng nhất định phải về sớm. Không được đến lúc đó liền bao xe bò của Ngưu Gia Gia trở về là được. Mộc Oánh thu nhị ni tử nhà thôn trưởng làm đồ đệ. Người một nhà thôn trưởng liền náo nhiệt đi tới tam phòng Mộc Gia. Trưởng thôn trong tay cầm một con gà trống lớn. Đại lang nhà trưởng thôn trong tay mang theo một con cá chấm cỏ. Nhị lang nhà trưởng thôn trong tay mang theo một thùng tôm lớn. Phu nhân thôn trưởng mặc sạch sẽ nửa tá quần áo vá, dưới cánh tay kẹp mấy thước vải bông thô. Nhị ni tử mặc áo mùa hè vải thô màu đỏ tương nang vừa làm năm ngoái, buộc hai bê ý em tóc sừng trâu, cả người vui sướng. Lúc này Mộc Cẩm đã đi lên thị trấn. Hôm nay quán hảo vị của Điền lão gia trong huyện vẫn phái người đến. Hai người kia thấy Mộc Cẩm lại làm vịt kho gà kho, cũng muốn mua mấy con về huyện. Sau khi làm xong vụ làm ăn lớn này, người đàn ông trung niên ngày đó đến đặt món kho cũng tự mình tới. Món kho ông muốn đều chuẩn bị xong, thuận lợi tính tiền. Lại đến là đại nương mập nhũ mẫu của Trần lão viên ngoại lại tới. Chẳng những nàng tới, còn mang theo hai bà nhũ mẫu quần áo như người hầu. Được mập đại nương giới thiệu, hai vị đại nương này một vị là nhũ mẫu nhà Lý lão gia trên trấn, một vị là nhũ mẫu nhà Khâu lão gia. Nhũ mẫu nhà Lý lão gia, Mộc Cẩm liền biết là người nhà Lý lão gia nào, đều là đến mua món kho. Nhũ mẫu nhà họ nói am công tử nhà nàng cùng đại công tử nhà ngoại Trần lão là hảo hữu, hôm nay tới muốn mua hai con gà kho hai con vịt kho. Nhũ mẫu nhà Khâu lão gia cũng nói đại thiếu gia nhà cô và đại công tử nhà Trần lão viên ngoại là hảo hữu cũng được giới thiệu tới, muốn mua hai con gà kho, ba con vịt kho, còn phải 5 cân vịt kho tạp. Đại nương béo của nhà Trần lão viên ngoại liền cùng Mộc Cẩm chớp mắt. Mộc Cẩm cười cười, đem món kho ba vị đại nương muốn đều chuẩn bị xong. Mỗi nhà còn tặng thêm 2 cân nội tạng lợn kho. Sau khi tiễn ba vị đại nương, Mộc Cẩm thấy sắc trời không còn sớm, lại dặn dò Lăng Hư huynh đệ nhớ đưa Lăng Tiêu đến y quán Quảng Ký tìm Ngô trưởng quầy khám bệnh. Liền vội vàng ra khỏi cửa hàng. Nàng vừa mới ra khỏi cửa hàng, chợt nghe thấy một trận lộc cộc, tiếng vó ngựa chạy như bay, tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Mộc Cẩm kinh ngạc, một hồi tiếng quát ngừng ngựa kéo dài vang lên theo tiếng tuấn mã hí vang. Mộc Cẩm liền nhìn thấy một con tuấn mã trắng như tuyết, không có một tia lông tạp trước mặt nàng giơ lên không trung. Đồng tử Mộc Cẩm co rụt lại, mà nam tử huyền y ngồi trên lưng ngựa trắng phong thịnh tuấn lang, khí vũ hiên ngang, không phải Triệu Cảnh Giật thì là ai? Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của nàng, trong hai mắt của hắn tơ đỏ dễ thấy, quầng mắt xanh đen, rõ ràng là trải qua lặn lội đường xa mệt mỏi. Trong mắt hắn, tiểu cô nương dung nhan thanh ngọt, ung dung chung mang theo một tia kinh ngạc. Hiển nhiên rất khiếp sợ chính mình đến. Mộc cô nương, vẫn khỏe chứ? Hắn ngồi trên tuấn mã, khẽ chào nàng, trong lòng Mộc Cẩm thì thầm. Vị thiên hoàng quý tộc này, sao lại tới trấn nhỏ như vậy? trên trấn nhỏ này rốt cuộc có ma lực gì hay không. Nhưng thấy hắn cùng nàng chào hỏi, cũng chỉ qua loa hành lễ nửa ngồi xổm, một đường chạy như bay. Đã là đói bụng, không biết Mộc cô nương cửa hàng món kho này có cái gì mới mẻ ăn. Mộc Cẩm đành phải quay về cửa hàng. Cô nương, Lăng Hư nhìn thoáng qua cửa hàng, đi theo Mộc Cẩm vào phòng bếp, muốn nói lại thôi. Mộc Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, là người quen. Lăng Hư rũ mắt xuống, cũng không nói gì. Lăng đại ca giúp ta lấy một con gà kho, Mộc Cẩm nói. Lăng Hư vội đi chuẩn bị, bởi vì có bài học hôm qua, hôm nay trực tiếp kho 15 con gà, trong cửa hàng còn lưu lại mấy con. Mộc Cẩm cầm một tờ giấy dầu thô cỡ lớn tới, sau khi gói kỹ món gà kho, dùng dây thừng thô buộc lại, Mộc Cẩm liền mang theo đưa đến cửa. Đây là gà kho mới ra mắt trong cửa hàng, mời công tử thưởng thức, Mộc Cẩm nói. Triệu Cảnh Giật nhìn cô một cái, khóe môi hơi nhếch lên, đa tạ, nói xong câu đó, lại liếc mắt nhìn Mộc Cẩm đứng dưới ngựa, mới vừa tại hạ thấy Triệu cô nương hình như muốn đi ra ngoài. Muốn đi đâu? Tại hạ tiễn cô nương một đoạn đường. Mộc Cẩm theo bản năng muốn khéo léo từ chối, nhưng ngữ khí của hắn cứ như vậy dừng lại một chút. Triệu Cảnh Giật ở trên lưng ngựa khom lưng, lập tức giữ chặt cánh tay phải của nàng, dùng xảo kinh, Mộc Cẩm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó liền phát hiện nàng đã ngồi trên lưng ngựa. Ở trong lòng hắn, công tử, sau khi Mộc Cẩm hoàn hồn, giọng nói vừa run rẩy vừa tức giận, Mộc cô nương, tại hạ nhìn ra ngươi có chuyện quan trọng phải làm, phải về Mộc gia thôn đúng không? Ngồi xe bò cũng chậm lắm. Nói xong câu này, Triệu Cảnh Giật nhấc cương ngựa, tuấn mã màu tuyết bốn vó dương không, nhanh như chớp chạy như bay, gió thổi bên tai, Mộc Cẩm muốn nói chuyện cũng không dám mở miệng, chắc chắn sẽ thổi một ngụm gió. Cũng may vẫn là sáng sớm, người đi đường thưa thớt, nếu không thấy hai người bọn họ cưỡi ngựa, thật sự là gây chú ý. Phía sau lưng, nhiệt độ truyền đến càng lúc càng cao. Khuôn mặt Mộc Cẩm nhuộm đỏ, trong lòng đem cái người không được nàng đồng ý liền mang nàng lên ngựa, đưa nàng về thôn mắng cái cẩu huyết lâm đầu, ngoài miệng khẳng định không dám mắng, sống lại lần nữa, nàng rất tiếc mạng, trong đầu ma xui quỷ khiến lại nghĩ tới kiếp trước hắn cứu nàng mấy lần. Trong lòng Mộc Cẩm càng thêm bất đắc dĩ, thật hận không thể một cước tới Mộc gia thôn. Thoát khỏi hắn, thoát khỏi can xấu hổ này. Ngay khi Mộc Cẩm cảm thấy như nướng trên than, ngóng trông nhanh chóng đến thôn Mộc gia, tuấn mã màu tuyết đột nhiên giơ chân trước lên không, hí vang vài tiếng, liền ngừng chạy như bay. Mộc Cẩm một cái không phòng bị, người ngửa mạnh ra sau, nặng nề đụng vào trong NGC Triệu Cảnh Giật. Có thể cũng không ngờ thân thể nàng đột nhiên bất ổn, liền đè nén rên rỉ. Một khắc kia Mộc Cẩm cũng bối rối, nhất là gáy đau nhức, nhưng vẫn không ngừng xin lỗi. Không sao, Mộc cô nương, ta đỡ ngươi xuống ngựa, ta sẽ đưa ngươi đến đây, đi xa hơn nữa là tới cửa thôn Mộc gia. Ồ, được. Mộc Cẩm ngơ ngác nhìn tay hắn đưa tới đỡ nàng, lại ma xui quỷ khiến đưa tay phải nàng tới trong tay hắn. Đa tạ ngài. Mộc Cẩm nhìn sắc trời còn sớm, thầm nghĩ chân tuấn mã nhanh thật, cái này nếu là xe bò chỉ sợ còn ở gần cổng thành trấn. Mộc cô nương không cần khách khí như thế, tiễn ngươi một đoạn đường coi như là tại hạ trả tiền cho con gà kho này, Triệu Cảnh Giật nói. Mộc Cẩm nhíu mày, Mộc cô nương còn có chuyện gì? Mộc Cẩm nhìn hắn, rốt cục vẫn không nhịn được. Con gà kho này ít nhất phải bán 150 văn. Cách chương.